Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 453, các ngươi tại khiêu đại thần sao? Chương 453, các ngươi tại khiêu đại thần sao? Không khí sáng sớm là mát mẻ thoải mái dễ chịu. Đến hạ buổi trưa, làm mặt trời treo cao tại bầu trời chính giữa lúc, kia phần mát mẻ cũng đã bị nhàn nhạt nóng rực thay thế. Cứ việc hiện tại không là giữa hè, nhưng nhiệt độ nhưng như cũ có chút cao. Hoàng Kim chiến đội 7 tên đội viên lẳng lặng đứng ở một bên. Giáo Hoàng Điện phía trước quảng trường bên trong, hai chi tiến vào chuẩn trận chung kết đội ngũ chính tại lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Bạch Kim chiến đội, Sử Lai Khắc Thất Quái hai đội thành viên còn lại là giằng co lẫn nhau. Bạch Kim chiến đội 7 người toàn bộ ra sân, hai người Hồn Vương, 5 danh Hồn Tông phối trí. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, Mã Hồng Tuấn cũng không có lên sân khấu. Thay thế hắn là Chu Trúc Vân, 5 danh Hồn Tông, 2 người Hồn Tôn phối trí. Hai bên ân oán từ xưa đến nay. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái tới nói, Bạch Kim chiến đội liền là bọn họ khuất nhục bắt đầu. 2 năm trước, tại Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng, bọn họ vốn là cao cao tại thượng, bệ nghệ tuổi trẻ một thế hệ quái vật. Kết quả là bị Bạch Kim chiến đội cấp đánh đòn cảnh cáo. Đánh tới, các ngươi không là quái vật, các ngươi là phế vật. Này câu nói, này cái khuất nhục nương theo Sử Lai Khắc Thất Quái. 2 năm qua, Sử Lai Khắc tại Tam Đại Phong Hào Đấu La điều giáo hạ, ra sức tu luyện, vì chính là một ngày kia, có thể giống như Bạch Kim chiến đội khởi xướng báo thù. Nhất là Đường Tam, hắn làm vì nam nhân lời thề, còn là lần đầu tiên tại Bạch Kim chiến đội tay bên trong đánh vỡ. Hai đội vừa thấy mặt, mùi thuốc súng rất đậm. Đương nhiên, này cỗ mùi thuốc súng là theo Sử Lai Khắc đơn phương phát ra. Đối với bọn họ địch ý, Bạch Kim chiến đội thái độ còn lại là một cái từ: khinh thường. Rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Bạch Kim chiến đội, Đường Tam nói, này một khắc, chúng ta sẽ để các ngươi nếm cả khuất nhục, sau đó lăn xuống đài. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt ý gì đâu? Thập Lục Dạ Thu nói, hừ, Đới Mộc Bạch Cường ngạnh nói, chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái trở về. Chúng ta không là phế vật, chúng ta là quái vật. Chúng ta muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái cường đại. Cường đại, liền hồn tôn đều có. Một cái hồn vương đô không có chiến đội. Này gọi cường đại sao? Thiên Thược cười nói, các ngươi tốt nhất vẫn luôn như vậy tự đại đi xuống đi. Đường Tam dùng hàm ẩn thâm ý ánh mắt nhìn đối phương, nói, hy vọng kết quả trận đấu đi ra lúc, các ngươi có thể đừng khóc nhè đi tìm các ngươi lão sư a, nếu như ngươi có này bản lãnh kia, liền cứ tới đi. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Cùng dĩ vãng thi đấu lúc đồng dạng bài xuất chính thống đội hình, mà là tại trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu, liền nhanh chóng lui lại, làm thành một vòng tròn. Vòng tròn bên trong nhất có 2 người, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Bên ngoài 5 người vây quanh bọn họ bắt đầu nhanh chóng du lịch đi. Toàn bộ trong 7 người, lúc này ai cũng không có trước tiên phóng xuất ra chính mình võ hồn. Nhưng mãnh liệt hồn lực ba động lại tại 7 người trên người lan tràn ra. Điên cuồng hướng trung tâm ngưng tụ. Này là cái gì? Thiên Thực nhịn không được cười. Ha ha ha ha, này mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy buồn cười. Các ngươi tại khiêu đại thần sao? Tô Lạc tò mò hỏi. Khiêu đại thần? Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt trì trệ. Ngay sau đó một bên vũ động, một bên nói, hừ, các ngươi có thể được ý cũng chỉ có lúc này. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, 5 người bước ra bộ pháp lạ thường nhất trí, phảng phất lần theo một loại đặc thù tiết tấu tựa như. Mà 5 người trên người hồn lực ba động cũng tạo thành một cái đặc thù quỹ tích, không ngừng vây quanh bọn họ thân thể lan tràn ra. Đứng tại trận hình trung tâm, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tay trong tay, đồng thời nhắm hai mắt lại. Ninh Vinh Vinh trên người dâng lên là thất thải bảo quang, mà áo tư tạp trên người xuất hiện, còn lại là nhàn nhạt hồng quang. Hai cỗ quang mang xoay quanh lặp đi lặp lại, phóng lên tận trời, thoạt nhìn xác thực như là nào đó tà giáo nghi thức đồng dạng. Sư tỷ, có muốn hay không ta đánh gãy bọn họ đâu? Chu Trúc Thanh hỏi nói. Không cần, người thứ ba hồn kỹ dùng nhiều. Đối phương tất nhiên có chuẩn bị. Thập Lục Dạ Thu nói. Trước để cho bọn họ đem này cái bức trang xong đi. Thay đổi, Đường Tam hét lớn một tiếng. Sử Lai Khắc Thất Quái trận hình thay đổi. Nguyên bản hình tròn đột nhiên biến thành dọc một chữ. Đường Tam đứng tại phía trước nhất. Theo sát Đường Tam lúc sau là Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch. Kế tiếp phân biệt là Chu Trúc Vân, Tiểu Vũ. Đứng tại phía sau cùng là Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Xem đến giờ phút này nói. Thập Lục Dạ Thu đối Atorier nói. Chúng ta thượng đi. Atorier nhẹ gật đầu. Này một lần, hai đạo dáng người cao gầy thân ảnh yêu nhã cùng đi tới. Này một lần võ hồn dung hợp. Atorier tại phía trước, Thập Lục Dạ Thu ở phía sau. Atorier hai tay ấn tại Excalibur kiếm chuôi kiếm phía trên. Tại hồn lực ba động hạ, váy ống tay áo, mái tóc dài vàng óng đón gió bãi động. Thập Lục Dạ Thu thân ảnh cùng Atorier trùng điệp cùng một chỗ. Sau lưng, Tường Vi Cự Long hư ảnh nổi lên, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành Tường Vi sắc hồn lực năng lượng rót vào Atorier thể nội. Thể ước thánh kiếm chuôi kiếm trung tâm, một đóa Tường Vi sắc hóa ký hiệu hiện ra, thánh kiếm hai bên đều hiện lên ra một đạo bụi gai đường vân. Atorier mặt bên trên bị một cái Tường Vi sắc mặt nạ nơi bao bọc, nàng kiểu tóc tán loạn, một bên duy trì mái tóc dài màu vàng óng, một bên còn lại là Tường Vi sắc tóc dài. Nàng váy giáp tại Tường Vi hồn lực kèm theo hạ, tạo thành một bộ xinh đẹp lại uy nghiêm Tường Vi váy giáp. Này là hai người võ hồn dung hợp kỹ lấy Atorier chủ đạo hạ hình thái, tên là Hoa Cùng Kiếm, Tường Vi Kiếm Thánh. Mà tại bên kia, Đường Tam xem võ hồn điện bên này dung hợp kỹ, nhíu mày, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Võ hồn điện trải qua băng cung chiến đội lúc sau, lại còn cất dấu át chủ bài. Bất quá, thì tính sao đâu, thất vị nhất thể đã tới kết thúc rồi. Đằng sau Sử Lai Khắc Thất Quái nhóm đem hồn lực tựa như đánh trống truyền hoa bình thường từ phía sau, từng bước một truyền đến trước mặt, cuối cùng đi đến Ngọc Thiên Hằng tay bên trong. Tiếp hảo, Đường Tam, này là chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái ràng buộc. Ngọc Thiên Hằng đem thất thải thánh quang đẩy vào đến Đường Tam trên người. Đường Tam hồn lực cơ sở thoáng cái liền bị cất cao đến hồn thánh tình trạng. Đài bên dưới, đại sư xem thất vị nhất thể hồn lực đánh trống truyền hoa bình thường truyền vào đến Đường Tam trên người, hắn là cuồng nhiệt, nội tâm khuấy động vô cùng. Chính mình khổ tâm phát minh ra tới võ hồn dung hợp kỹ, này một khắc đem bị lịch sử sở ghi khắc. Chúng ta thắng. Đại sư thu liễm hai mắt cuồng nhiệt ánh mắt, chắp tay sau lưng phía sau, nhàn nhạt đối Phất Lan Đức nói. Mặt bên trên, Sở nổi lên đắc ý ý cười nhưng không có biến mất. Nhìn thấy này một màn, Tường Vi nữ kiếm thánh rút ra thánh kiếm một chỉ, nói, Điệp Hoàn, Bạch Kim chiến đội phía sau, Hy Linh, Tô Lạc, Chu Trúc Thanh, Thiên Thược triệu hồi ra các tự hồn hoàn. Các tự đánh giá ra một tím một đen hai đạo hồn hoàn. Hồn hoàn như là tiếp nhận cảm hóa đồng dạng, hội tụ tại Tường Vi thánh trên thân kiếm. Bốn đen bốn tím tám đạo hồn hoàn một vòng bộ vào Tường Vi kiếm thánh tay bên trong kiếm. Tường Vi kiếm thánh thực lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chỉ thấy Tường Vi kiếm thánh đem hấp thu xong hồn hoàn sở mang tới năng lượng lúc sau, trường kiếm một chạm, vạch ra một đường cong tròn, vòng tròn đi qua nơi là rực rỡ hoa Tường Vi cánh. Nàng trên người sở phóng xuất ra lực lượng đã không thua gì Đường Tam hồn thánh hồn lực. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.